Linh La Giới. Chương 873 liên tục tăng hai cảnh giới lớn. Ao. Từ sâu trong tinh thần thức hải của Hạ Ngôn đột nhiên xuất hiện một lốc xoáy. Hạ Ngôn chỉ cảm giác được vô số ý niệm của mình giống như được tẩy rửa. Mức độ cường đại của linh hồn cũng như nước lên thuyền lên. Tất cả rối rắm. Trúc trắc đều hoàn toàn tan rã trong giờ khắc này. Toàn thân cảm giác sảng khoái mọi nơi truyền tới. Quả thực làm Hạ Ngôn không kìm nổi muốn cao giọng thét dài. Mơ hồ. Ngón tay Hạ Ngôn búng ra ở trong không gian này. Từng đạo lực lượng pháp tắc không gian cùng thời gian liền hình thành một vùng gần sóng. Rốt cục. Đột phá đến cảnh giới thiên thần cấp 3 rồi. Mặc dù không có kinh nghiệm gì. Giờ này khắc này Hạ Ngôn cũng biết mình đã thành công nắm giữ pháp tắc thời gian tam trọng. Tâm niệm chuyển động liền có thể vận chuyển lực lượng pháp tắc thời gian tam trọng. Cùng lúc đó, độ cứng cỏi linh hồn của Hạ Ngôn cũng được tăng lên. Khi bước vào cảnh giới thiên thần, linh hồn Hạ Ngôn đã hoàn thành một lần lột xác. Nhưng đó chỉ là lột xác về toàn bộ lượng, độ cứng cỏi linh hồn của Hạ Ngôn cũng không được tăng lên biên độ lớn. Linh hồn Hạ Ngôn đạt tới cảnh giới tiểu viên mãn. So với người tu luyện bình thường càng thêm hoàn mỹ. Nhưng là về lượng, ưu thế lại không lớn như vậy. Cho nên hiện tại mỗi lần Hạ Ngôn đột phá một cảnh giới, độ cứng cỏi linh hồn của Hạ Ngôn về lượng đang không ngừng được tăng lên. Phù. Lại là một dòng khí từ mũi Hạ Ngôn truyền ra. Toàn thân tràn ngập linh lực màu vàng, sau đó ẩn vào trong thân thể Hạ Ngôn. Bước vào cảnh giới thiên thần cấp 3. Linh lực. Lực lượng của Hạ Ngôn lại được tăng lên một mảng lớn. Lực lượng sao động dường như muốn sổng phá thân thể. Hả? Đúng lúc này. Hạ Ngôn lại phát hiện, đối với lực lượng pháp tắc trong thân thể do pháp tắc quả biến thành không ngờ còn có một loại cảm ứng. Cái gì? Tại sao lại như vậy? Ta dường như. Sau đó, trên mặt Hạ Ngôn liền lộ ra vẻ mừng như điên. Loại cảm giác này thật khó hiểu. Nhưng Hạ Ngôn lại giống như đang trong sương mù nhìn thấy một ngọn đèn sáng, tuy rằng mơ hồ nhưng thật sự tồn tại. T. Cánh tay vung lên. Ý thức lập tức trót vào trong không gian nhằn Linh La. Chỉ trong khoảnh khắc mấy thi thể thanh linh thể gần như trong suốt liền bị Hạ Ngôn lấy từ trong không gian nhẫn Linh La đi ra. Đại thôn phệ thuật. Trước khi những thanh linh thể này tiêu tan, Hạ Ngôn nhanh chóng vận chuyển tâm pháp. Đại thôn phệ thuật lập tức sử dụng. Số thanh linh thể tinh thuần này lập tức bị hút vào trong thân thể Hạ Ngôn. Linh lực trong thân thể không ngừng tụ tập. Tốc độ tụ linh huyệt xoay tròn cũng đạt tới một trình độ trước nay chưa từng có. Từng luồng linh lực hùng hậu không ngừng tràn vào trong hơn 1000 đường kinh mạch, tiến vào không gian nhỏ vừa được mở rộng bởi cảnh giới được tăng lên. Long tường quả. Gần như không có chút chần chờ. Hạ Ngôn lập tức lấy ra ba long tường quả. Trực tiếp nuốt vào. Hiệu lực của long tường quả nhanh chóng tràn ngập không gian nhỏ trong kinh mạch. Phốc. Cảnh giới của Hạ Ngôn theo đó đột phá đến cảnh giới thiên thần cấp 3 trung kỳ. Sau khi đột phá cảnh giới nhỏ, Hạ Ngôn cũng không dừng động tác. Khi cảnh giới tăng lên trung kỳ, lập tức lại lấy ra mười mấy thanh linh thể. Lại sử dụng đại thôn phệ thuật. Khi linh lực thượng hạng tăng lên cực hạn, lại sử dụng long tường quả đã được chuẩn bị từ trước. Một tiếng trống hăng hái tinh thần, cảnh giới Hạ Ngôn lại ở không lâu sau đó tăng lên tới cảnh giới thiên thần cấp 3 hậu kỳ. Tận dụng triệt để thời gian. Ở trong đầu Hạ Ngôn, một ý niệm không ngừng thúc giục động tác của Hạ Ngôn. Cũng không biết qua thời gian bao lâu. Cảnh giới Hạ Ngôn rốt cục đạt tới cảnh giới thiên thần cấp 3 đỉnh. Lực lượng pháp tắc. Lực lượng pháp tắc. Lực lượng pháp tắc đệ tứ trọng. Đúng vậy. Chính là lực lượng pháp tắc đệ tứ trọng. Ta cảm ứng được sự tồn tại của chúng ta. Cơ hội để ta đột phá. Theo một tiếng trống to, cơ bắp toàn thân Hạ Ngôn bắt đầu có giật mãnh liệt, linh lực màu vàng phát ra hào quang chiếu rọi toàn bộ không gian trong tháp thời gian thành một vùng màu vàng. Đại thôn phệ thuật. Hấp thu thật nhanh. Từng cái thanh linh thể bị Hạ Ngôn hấp thu vào thân thể. Hóa thành linh lực mênh mông tinh thuần nhất. Ca ca ca ca. Trong thân thể Hạ Ngôn vang lên từng tràng tiếng động cổ quái, khí tức mênh mông không ngừng truyền ra. Từ thân thể làn da Hạ Ngôn, rồi truyền ra trong không khí. Âm. giống như một cây búa nặng đánh lên một cái trống da. Một tiếng trầm vang, quần áo toàn thân Hạ Ngôn trong nháy mắt đều bị căng nứt ra. Không chỉ có thế, áo bào trăng bị văng nứt ra, thậm chí trong thời gian hô hấp tiếp theo liền hóa thành bụi. Không ngờ, thật sự đột phá. Lúc này, Hạ Ngôn mới mở to mắt. Một tia kim quang trong mắt dần dần biến mất. Toàn thân truyền lại tiếng động như sét đánh liên tục. Lúc này mới dần dần khôi phục trạng thái bình thường. Từ cảnh giới thiên thần cấp 2, trực tiếp tăng lên cảnh giới thiên thần cấp 4. Vù. Linh lực khẽ chuyển, thân hình Hạ Ngôn liền bật dậy. Bàn tay khẽ nắm. Một loại cảm giác tràn ngáp lực lượng truyền vào trong đầu Hạ Ngôn. Hạ Ngôn lúc này, quả thực ngay cả không gian đều có thể trực tiếp bóp nát. Tiện tay vạch một cái, trong không gian liền có thể xuất hiện một con sông dài. Cần củng cố một chút. Ta liên tục tăng hai cảnh giới lớn. Lực lượng tăng lên tuy rằng đã là của ta, nhưng còn cần củng cố. Tâm tình cần phải cân bằng. Hạ Ngôn nhìn bóng tay màu vàng của mình mở ra trong không gian, rồi sau đó khẽ cau mày. Lại ngồi xuống, một lần nữa nhắm mắt lại. Linh lực trong thân thể rất nhanh bắt đầu lưu chuyển. Trong khi củng cố thực lực, Hạ Ngôn cũng không ngừng tu luyện. Hắn vừa sử dụng nguyên đan tiếp tục tăng linh lực thượng hạn, vừa đưa linh hồn tiến vào không gian tầng 2 trong nhẫn linh la. Hấp thu nước suối linh hồn chi tuyền, tăng độ cứng cỏi linh hồn của mình. Không chỉ như thế, Hạ Ngôn còn phân tinh thần tiếp tục tìm hiểu linh la tâm pháp bộ phận thứ tư. Thời gian không ngừng trôi qua. Ở trong tháp thời gian, ngay cả bản thân Hạ Ngôn cũng không biết rốt cục trôi qua bao lâu. Đến một ngày, Hạ Ngôn lại mở to mắt. Lúc này Hạ Ngôn cũng không ở lại. Từ trong nhẫn lấy ra một bộ trường bào mới tinh mặc lên người, rồi trực tiếp từ trong tháp thời gian đi ra ngoài. Lúc này tu luyện cảnh giới của Hạ Ngôn được tăng lên rất lớn. Không chỉ như vậy, độ cứng cỏi linh hồn so với trước kia cũng được tăng lên một mức độ rất lớn. Độ cứng cỏi linh hồn đồng dạng là một bộ phận tạo thành thực lực của người tu luyện. Người tu luyện linh hồn càng cường đại, sức chiến đấu càng mạnh, không bị địch nhân ảnh hưởng. Hạ Ngôn cũng không nghĩ tới mình có thể một hơi tăng lên hai cảnh giới lớn. Đương nhiên, lực lượng pháp tắc ẩn chứa trong pháp tắc quả cũng không phải cố định, nó ẩn chứa bao gồm các trọng của lực lượng pháp tắc thời gian cùng không gian. Chẳng qua Hạ Ngôn lợi dụng cơ hội này, một hơi tăng hai cảnh giới. Nếu nói ra, tất nhiên sẽ không người tin tưởng. Bao nhiêu người tu luyện lợi dụng pháp tắc quá tăng lên một cảnh giới lớn đều rất khó. Càng đừng nói là hai. Lúc này ta bế quan tu luyện, thu hoạch lớn nhất chỉ sợ không phải là tăng lên hai cảnh giới lớn. Hạ Ngôn ra khỏi tháp thời gian, thân hình đứng thẳng trong gian phòng tràn đầy hỗn độn lực. Khóe miệng nảy lên một tia ý cười. Thu hoạch lớn nhất của ta lần bế quan này là bộ phận thứ tư của Linh La Tâm Pháp rốt cục bị ta tìm hiểu thành công. Ánh mắt Hạ Ngôn chợt lóe. Linh lực dưới chân phun ra. Thân thể ra khỏi phòng, xuất hiện trong biệt viện màu lục. Hô. Lập tức, Hạ Ngôn hít một ngụm không khí mới mẻ. Linh lực dạng tia vô biên vô hạn vần quanh bốn phía thân thể Hạ Ngôn. Bộ phận thứ tứ Linh La Tâm Pháp này hẳn nên gọi là Đại Thái Cực Thuật. Sau khi Hạ Ngôn hiểu thấu tâm pháp, lĩnh ngộ loại bí pháp thần thông này, biết về tin tức loại bí pháp thần thông này, biết được tên là Đại Thái Cực Thuật. Đại Thái Cực Thuật có thể hóa giải lực lượng của địch nhãn, thậm chí có thể dùng lực lượng của địch nhân phóng ra để phản kích lại. Loại thần thông này so với ba bộ phận trước không chút nào kém, thậm chí là còn hơn. Chỉ là hiện tại Hạ Ngôn còn không biết lực lượng cực hạn loại bí pháp thần thông này có thể hóa giải được rốt cục là bao nhiêu. Thần thông lợi hại tới đâu cũng có một giới hạn. Hạ Ngôn đoán, nếu là lực lượng địch nhân mạnh hơn bản thân quá nhiều, chỉ sợ không thể hóa giải. Ừ. Tìm một cơ hội thử xem. Hạ Ngôn khẽ gật đầu. Mắt nhìn phía chân trời. Ồ. Ngay sau đó, ý thức Hạ Ngôn chìm vào trong không gian nhẫn linh la. Số lượng thanh linh thể giảm bớt một nửa. Số lượng cửu nguyên đan cũng chỉ còn hơn 200 viên. Tiêu hao lần này, đối với Hạ Ngôn mà nói có thể nói là kinh người. Long tường quả đã tiêu hao không còn. Lúc này ta bế quan mất bao nhiêu thời gian? Hạ Ngôn nhíu mày. Nhìn về phía bản ghi chép thủy tinh. Cái gì? Một năm. Xem từ bản ghi chép thủy tinh, lần này bế quan tốn thời gian một năm. Nói cách khác, Hạ Ngôn ở trong tháp thời gian những 10 năm. Hạ Ngôn thật không ngờ mình tu luyện một mạch 10 năm. Ở trong tiềm thức, Hạ Ngôn chỉ cảm thấy được mới chỉ tu luyện mấy tháng mà thôi. Xem ra, những nhân vật cường đại tu luyện mấy ngàn, hơn vạn năm cũng không phải là không khó chấp nhận. Ý thức Hạ Ngôn rời khỏi không gian nhẫn linh la. Lắc đầu cảm thán nói. Một lần bế quan, chính là 10 năm thời gian, mới đột phá cảnh giới thiên thần cấp thấp, về sau đột phá thiên thần trung cấp. Cao cấp vậy còn không biết phải bế quan bao lâu. Có lẽ một lần bế quan mất hơn trăm năm thậm chí là mấy trăm năm cũng không phải không có khả năng. Hiện tại, ta phải nghĩ biện pháp có được càng nhiều bảo vật tăng cảnh giới. Hạ Ngôn đứng trong viện một lát. Trong mắt lóe hào quang, trong đầu lập tức hiện ra pháp tắc quá cùng long tường quả. Không biết Minh Ly đại nhân lúc này có bế quan hoặc rời Lan Tà Điện hay không, Ta truyền ý niệm cho ông ấy thử xem. Nếu ông không bế quan, lại không bận gì vậy hẳn sẽ nhanh trả lời ta. Hạ Ngôn nghĩ tới bảo vật tăng cảnh giới, tự nhiên muốn tìm Minh Ly hỏi một chút về tình huống những loại quả tăng cảnh giới. Quả nhiên, Hạ Ngôn cũng không chờ bao lâu liền cảm ứng được một ý niệm từ trong lệnh bài thân phận truyền ra. Hạ Ngôn, ngươi tìm ta sao? Ta ở trong Lan Tà Điện. Chính là ý niệm của Minh Ly. Minh Ly đại nhân, ta muốn hỏi người một chuyện. Hiện tại người ở chỗ nào? Hạ Ngôn lập tức đáp lại.